Tận thế nhạc viên, chương 1244, What Go Around Come Around. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp bách tính cảm giác quen thuộc, càng ngày càng nặng siết chặt Lâm Tam Tửu trái tim. Tại căn này sương mù mông lung phòng trong đợi thời gian càng dài, thân thể bên trong dần dần gia tăng bất lực, cảm giác liền càng phát ra rõ ràng. Quen thuộc, nàng thể hội qua một lần loại này bất lực cảm giác. Ngay tại nàng không cẩn thận đụng vào cảnh vệ thời điểm. Bất quá khi đó liền giống bị sóng biển đụng vào đồng dạng. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hiện tại nàng lại là một viên ngâm mình ở trong rượu quả táo. Chậm rãi bị thẩm thấu làn da tổ chức. Xem ra ngươi còn không có lấy tới lava. Người chơi cảm kích thư, vệ hình rời ánh mắt. Nhưng thật giống như rất rõ ràng nàng trạng huống. Khẽ thở dài một cái. Người cũng không có cơ hội thấy được. Vậy nói cho ta, vệ hình không để ý đến. Nàng chú ý lực tựa hồ đã bay đi. Cái cuối cùng, nàng thì thào nói, thanh âm có chút phát run. Người là cái cuối cùng. Ta rốt cuộc có thể đi. Người bảo trọng đi. Dứt lời, hơi mở cửa sổ thượng mông lung sắc thái tựu nhất thiểm nhi một. Lại biến thành trong phòng thí nghiệm tối tăm mờ mịt kim loại nhan sắc. Lâm Tam Tửu một trái tim lập tức nhảy vào cổ họng trong mắt. Rơi vào trên cửa nắm đấm lại càng ngày càng mềm. Thân thể một lần lại một lần khống chế không nổi muốn đi xuống. Tại vừa rồi ngắn ngủi mấy câu trong lúc đó. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện ngã trên mặt đất kia trương đỏ tươi trên gương mặt. Đã dần dần mở ra màu đen khe hở. Bết bát nhất chính là. Cứ việc mặt đỏ người bắt đầu. Cảnh vệ hóa, hắn đôi mắt vẫn là mở ra. Điều này nói rõ hắn còn có ý thức. Lâm Tam Tửu kỳ thật xem không rõ lắm. Nhưng nàng luôn cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy hắn bởi vì hoảng sợ mà khuếch trương đến rất lớn trong mắt. Nàng thậm chí không dám nhìn một chút hắc trạch kỵ. Chờ đã, chờ một hồi. Lâm Tam Tửu liều mạng đứng thẳng người. Ý lão sư cảnh cáo thanh không ngừng tại chỗ sâu trong óc trong lượn vòng. Ta còn có một cái vấn đề. Cái gì? Vệ hình thật ngừng chân. Tại cách cửa xa một chút địa phương hỏi lại. Không biết có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc. Giống như luôn có một chút áy náy. Nếu như không phải là bởi vì chút điểm này áy náy. Lâm Tam Tửu không biết nàng có thể hay không cũng sớm đã đi. Người bị trừ đi đặc thù vật phẩm nhiều không? Vấn đề này xảy ra bất ngờ. Vệ hình hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới nó. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta đặc thù vật phẩm. Đúng, Lâm Tam Tửu vội vàng đáp một chữ. Chân dưới tại lúc này đột nhiên mềm nhũn. Sụp đổ bình thường nện xuống đất. Nàng ngã sấp xuống trầm đục âm thanh. Tựa hồ kêu cửa bên ngoài vệ hình ngừng lại một chút. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vệ hình có mấy phần hồ nghi. Ngươi muốn dùng đặc thù vật phẩm đổi ta thả ngươi ra tới sao? Lâm Tam Tửu thở hào hển, run rẩy, từ trường phòng hộ tại trên da lấp lóe không yên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một hơi bị bóp tát. Hiện tại làm nàng nói chuyện lúc, thậm chí có thể cảm giác được có từng tia từng sợi khí thể uy hiếp muốn theo khóe miệng. Cổ họng chảy đến thân thể bên trong. Điều này nói rõ từ trường phòng hộ tầng bảo hộ càng ngày càng yếu kém. Bị ăn mòn đến càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng chỉ có thể tận lực đem bờ môi khép lại cùng một chỗ. Dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói tiếp. Ngươi coi như ta là ý tứ này đi. Như vậy, ngươi sẽ đồng ý sao? Ta đích xác là bị trừ đi rất nhiều đặc thù vật phẩm. Ngoài cửa vệ hình tiếp tục nói. Bất quá ta cũng đã có thể đem bọn chúng đều cầm về. Cho nên, coi như ngươi có ý tứ này, ta cũng sẽ không để ngươi ra tới. Lâm Tam Tửu cắn môi, chịu đựng thất vọng, liều mạng suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì. Nàng không tin trên đời thật sự có tuyệt lộ. Nhất định có một cái ra ngoài biện pháp. Nó rốt cuộc giấu ở chỗ nào đâu. Chỉ là đem chính mình từ dưới đất nhặt lên một cái động tác như vậy. Nàng thế mà đều ngã sấp xuống 2-3 lần, mới cuối cùng thành công. Nàng lảo đảo bổ nhào vào cửa ra vào lúc, xuyên thấu qua cửa sổ vừa nhìn, phát hiện vệ hình mơ mơ hồ hồ bóng lưng lại đi xa một ít. Bận bịu cắn chặt răng, lại một quyền đánh vào cửa sổ thượng. Hắc, lần này, vệ hình tựa hồ đặt quyết tâm, mặc kệ nàng làm cái gì, nói cái gì, cũng sẽ không tiếp tục quay đầu lại. Trên người nàng không có thích hợp đặc thù vật phẩm có thể mở cửa. Mặc kệ hy vọng lại thế nào xa vời, nàng cũng không thể không thừa nhận. Ra ngoài khả năng có rất lớn tỷ lệ đều phải tin tức tại vệ hình trên người. Nàng không chịu đựng nổi làm vệ hình thật rời đi đại giới. Ta cái kia lều vải, chỉ cho phép trên người không cao hơn 2 kiện đặc thù vật phẩm người đi vào, mới có thể có hiệu quả. Nàng đem chính mình dựa vào cửa, 2 chân phát run, không quan tâm mà nói tiếp. Người lúc đó tiến vào, lều vải cũng có hiệu quả. Điều này nói rõ, người lúc đó trên người nhiều nhất chỉ có 2 kiện đặc thù vật phẩm. Người kiên trì thời gian so ta tưởng tượng dài nhiều. Vệ hình cái bóng dừng lại, có chút say người. Vậy thì thế nào? Bản thân cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng Lâm Tam Tửu luôn luôn tìm một cái câu chuyện, bắt lấy vệ hình lực chú ý, làm nàng dừng bước lại mới được. Nhưng mà câu này vốn chỉ là vì kéo dài thời gian, lại làm cho nàng nao nao, cảm giác giống như mơ hồ bắt được cái gì đầu sợi tựa như. Người kỳ thật không dùng tay trượng cũng có thể đi đường, đúng không? Thở dốc uy hiếp muốn đánh gãy nàng, nhưng nàng vẫn là cố gắng ép mình tiến vào chính đề. Người bây giờ liền không có sở trường trượng, nếu thế nào cũng phải tay dựa trượng mới có thể đi đường lời nói. Vệ hình chỗ nào có thể lặng yên không một tiếng động đi theo mặt đỏ nhân thân sau? Đó là bởi vì 2 chân của ta hoàn hảo. Trên thực tế, ta từ trong ra ngoài đều là hoàn chỉnh. Vệ hình bình tĩnh nói. Người nhìn không thấy chân phải của ta, là bởi vì ta năng lực mà thôi. Lâm Tam Tửu nhớ tới tay nàng vồ lấy, liền có thể tại mắt người trước phóng thích huyễn tượng năng lực. Xem ra nó cũng giống rất nhiều năng lực đồng dạng, có thể bị khai quật ra khác biệt cách dùng. Bất quá vậy thì thế nào đâu? Vệ hình tiếp tục hỏi. Lâm Tam Tửu nhớ rõ, lúc ấy nàng đem vệ hình kéo vào trong lều vài thời điểm, thủ trượng vừa vặn rơi vào quầy trên. Nguyên bản nàng còn có một cái lo lắng, đó chính là vệ hình đem đại bộ phận đặc thù vật phẩm đều chứa vào thủ trượng trong, cho nên mới có thể bị thuận thuận lợi lợi kéo vào lều trại. Nhưng là hiện tại, khả năng này cuối cùng là bị xóa bỏ. Vệ hình hiện tại không sở trường trượng. Vậy đã nói rõ chi kia thủ trượng chỉ ít không phải một cái thu nạp vật phẩm. Dù sao, thu nạp vật phẩm không có khả năng chính mình thu nạp chính mình. Đây cũng chính là nói, trên người nàng đích đích xác xác nhiều nhất chỉ có 2 kiện đặc thù vật phẩm. Thậm chí rất có thể liền 2 kiện đều chưa. Như vậy, tại nàng đặc thù vật phẩm bên trong có hay không thu nạp đạo cụ, liền trở nên sống còn. Trên người ngươi có thu nạp đạo cụ sao? Vấn đề này phân lượng quá nặng. Lâm Tam Tửu liều mạng khống chế lại chính mình, vẫn như cũ cảm thấy nàng tin tức run run rẩy rẩy. Rất có thể đã bị tiết lộ nàng mục đích. Nàng sợ vấn đề này sẽ thoáng cái gọi vệ hình hiểu được, lập tức đánh nát nàng hết thảy kế hoạch. Nàng đã không có biện pháp khác. Nàng đem hết thảy tiền đặt cược đều áp tại này một cái khả năng bên trên. Vệ hình hiển nhiên sững sờ. Không có. Ngay tại Lâm Tam Tửu cho là nàng không có trả lời chính mình thời điểm, nghe thấy được này 2 cái giống tiên âm chữ. Quả nhiên không có. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn quanh thêm vài lần. Máy X-quang vẫn ngồi ở tại chỗ, chặn cửa. Theo nàng nhận hạn chế tầm mắt đến xem, trong phòng thí nghiệm tựa hồ không có người khác. Đối với nàng thế nhưng thuận theo trả lời vấn đề, vệ hình chính mình giống như cũng có mấy phần giật mình. Lập tức thanh thanh sở sở thở dài một hơi. Nếu như không phải ngươi kín đáo đưa cho ta đồ vật, ta đã sớm quay người đi. Ta từ khi vào thế giới này đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải có người thực tình muốn giúp ta. Ta khi đó liền thay đổi chủ ý, cảm thấy không thể đem ngươi lừa gạt đi vào cũng không phải một chuyện xấu. Nhưng ta không nghĩ tới, tại ta chỉ cần đưa người cuối cùng đi vào thời điểm, Ngươi liền đi tới đứng ở cạnh cửa. Ta không chống nổi nghi ngờ. Nàng chậm rãi nói. Bởi vì ta chờ quá lâu. Cái này vậy là đủ rồi. Lâm Tam Tử muốn xác nhận. Đã tại vừa rồi kia một phen trong lúc đó nhận được uyển chuyển xác nhận. Nàng hiện tại chỉ hy vọng. Vệ hình đừng lại theo lời nói mới rồi đâu tiếp tục hướng sâu trong suy nghĩ. Nàng một chữ cũng không có trả lời. Dùng hết lực khí toàn thân. Quay đầu liền nhào về phía mặt đỏ người. Thế giới phẳng giống như tín hiệu không tốt tivi hình ảnh đồng dạng. Đứt quãng, lập lòe nhấp nháy. Nhưng cuối cùng vẫn là thi hành nhiệm vụ của nó. Tại mấy cái trong nháy mắt. Mặt đỏ trên thân người quần áo. Đồ trang sức, dây lưng, quần đều bị hai tay của nàng tìm tòi qua một lần. Nàng ngày hôm nay chuyển hóa vật phẩm số lượng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Không có khả năng lại thu vào bất luận cái gì mới tấm thẻ. Cho nên nàng tìm tòi qua đồ vật, đều hoàn nguyên dạng lưu tại mặt đỏ người trên người. Bất quá, đi qua bị chuyển đổi thành tấm thẻ vật phẩm, lại không ở trong đám này. Xin nhờ, xin nhờ. Nàng một bên cực nhanh tìm kiếm, một bên ở trong lòng âm thầm kêu lên. Người lúc đó như vậy một thanh bộ tàn bình tĩnh dáng vẻ. Khẳng định là có nắm chắc có thể áp chế lại vệ hình A, cũng đừng nói cho ta. Người chính là chỉ có bề ngoài. Làm nàng đem bàn tay vào mặt đỏ người túi bên trong quần lúc. Ngoài cửa vang lên vệ hình trầm thấp một tiếng hít khí lạnh. Vệ hình hiểu được. Nàng bước chân thanh âm vội vàng một lần nữa hướng phía cửa vang lên tới. Lâm Tam Tửu đồng thời cũng liều mạng tăng nhanh tốc độ. Nàng rất rõ ràng, chính mình còn lại chỉ có đánh cược lần cuối khí lực. Nếu như nàng đoán sai tình thế, hoặc là tại khí thể triệt để xâm lấn trước đó không thành công lời nói. Nàng cùng Hắc Trạch Kỵ liền rốt cuộc không ra được. Bọn họ đem cùng nhau vĩnh viễn lưu tại nhà này không biết ở vào thế giới phương nào trong bệnh viện. Mang theo trên gương mặt lỗ đen. Lắc lư tại lở mờ hành lang bên trong lúc đó. Nàng buộc chính mình lại xét lại một lần do từng cái suy nghĩ. Suy đoán cùng sự thật tạo thành suy luận dây xích. Tại nàng đem họa sĩ nhét vào túi lưới một khắc này. Liền đã giải trừ hắn tấm thẻ hóa. Túi lưới trong liền có hai người. Vệ hình không có thu nạp đạo cụ. Vệ hình bị quản chế tại người. Mặt đỏ người khẳng định sẽ muốn cầm vệ hình khí quan. Mặt đỏ người khẳng định sẽ mở ra túi lưới. Tương đương nói. Mặt đỏ người khẳng định sẽ phát hiện họa sĩ. Làm một cái thẻ bỗng nhiên va vào lòng bàn tay của nàng trong lúc. Nàng có trong nháy mắt ảo giác. Giống như tấm thẻ kia là chính mình cầu tại bị lạc đường rất lâu sau đó. Rốt cuộc tìm được đường về nhà, Lâm Tam Tửu nhịn không được theo trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gọi. Toàn thân đều bị từng đợt nghĩ mà sợ cùng vui sướng xông đến phát run. Tại hơi vung tay về sau, họa sĩ, ừng ực, một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngực trong như cụ ôm vải vẽ cùng bút xoát thùng, nhìn giống như ngày thường mờ mịt. Cửa, Lâm Tam Tửu dùng sau cùng khí lực thấp giọng nói. Đừng vẽ cửa, quả nhiên đang đánh thưởng trong lại thấy được thỏ tổ trường. Ta lão cảm thấy chính mình gần nhất trạng thái này, giống như không quá phối bắt ngươi khen thưởng, còn chứng kiến XD không không khen thưởng. Cảm ơn, này cái nào không biết xấu hổ nha, còn có cơ dung, mới độc giả sao, đại chứng tử, muốn ăn hương cẳng trứng gà tử, Hoxy, cái đuôi giấy nghỉ phép, thành tinh. Minh sông lật tuyết, như thế nào đều là khuôn mặt quen thuộc. Đợi mọi người, cảm ơn các ngươi. Tấu chương xong, cách chương.